Đạo tâm trùng ma, chương 863, bí mật truyền thừa, góc truyện audio.com. Thời điểm ở bên ngoài, Tần Thiếu Phong không muốn bại lộ thực lực của mình, cho nên mới mặt dày mày dạn bảo Huyền Thiên Thái Tử mang mình tiến vào như vậy, nhưng mà đến dị độ không gian này thì không cần sợ bại lộ nữa, Lý Đình này muốn đánh chủ ý tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua hắn. Lý Đình năm nay 16 tuổi, cảnh giới thánh tôn bát giai, cái này đã tuyệt đối xem như thiên tài rồi, mà Tần Thiếu Phong một đứa bé 7 tuổi cho dù là sinh ra liền bắt đầu tu luyện, hiện tại có thể đạt tới cái cảnh giới gì? Cho nên Lý Đình tự nhiên là khinh thường Tần Thiếu Phong, còn muốn nhường Tần Thiếu Phong 3 chiêu, như vậy cũng dễ ở trước tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi biểu hiện một phen. Nhưng mà hiện tại nghe Tần Thiếu Phong cường thế nói, Lý Đình lại cảm thấy có chút không thích hợp, là cái gì làm cho Tần Thiếu Phong tự tin như vậy? Chẳng lẽ nói thực lực Tần Thiếu Phong rất mạnh sao? Điều này làm cho trong lòng Lý Đình dùng mình, mà lúc này hắn cũng nghĩ đến Tần Thiếu Phong lúc trước chính là từ trong hư không bay xuống dưới, mà có thể phi hành, vậy ít nhất cũng phải có tu vi thánh tông. Chỉ là Lý Đình ở trên người Tần Thiếu Phong lại không cảm giác bất cứ thánh lực dao động gì, điều này làm cho trong lòng Lý Đình càng thêm cảm thấy không thích hợp, một đứa nhỏ 7 tuổi có thực lực ít nhất thánh tông, hơn nữa còn có thể ẩn giấu hoàn mỹ, làm cho người ta không phát hiện được Tần Thiếu Phong này là yêu nghiệt sao. Tâm tư Lý Đình chuyển biến trăm lần, lập tức đối với Tần Thiếu Phong coi trọng hẳn lên, mà ngay tại lúc này, trên người Tần Thiếu Phong rốt cục có thánh lực dao động, nhưng mà như thế nào chỉ có thánh sĩ cửu giai. Thời điểm cảm giác được thánh lực dao động trong cơ thể Tần Thiếu Phong, Lý Đình lại là ngây ngần cả người, hắn cho rằng Tần Thiếu Phong đã có thể phi hành, như vậy ít nhất cũng là tu vi thánh tông, nhưng mà hiện tại sao không phải. Tuy rằng trong lòng không rõ đây là chuyện gì, chẳng qua trong lòng Lý Đình vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Thiếu Phong đã chỉ là thánh sĩ cửu giai mà nói, như vậy hắn liền không có cái gì phải lo lắng, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong. Nhìn Tần Thiếu Phong phía trước còn ôm Tần Thiên Quyến, trường kiếm trong tay Lý Đình chấn động, nói với Tần Thiếu Phong. Được rồi, ngươi ra tay đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến, cười lạnh nhìn Lý Đình đối diện, lập tức nói. Đối phó ngươi còn cần ra tay, áo nghĩa chi lôi bảo. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu Lý Đình bỗng nhiên xuất hiện từng đạo sấm sét dày đặc giống như là hạt mưa hướng về Lý Đình bao phủ xuống, nháy mắt liền đem Lý Đình bao phủ. Đây là lôi thuộc tính một loại trong áo nghĩa Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ, tuy Lý Đình là cao thủ thánh tôn bát giai, nhưng tại dưới lôi bạo này cũng rất khó ngăn cản, chỉ thấy sau khi uy lực lôi bạo biến mất, Lý Đình đã trở nên máu thịt mơ hồ nằm ở trên đất, thân thể còn đang run rẩy từng đợt, hơi thở đã rất mỏng manh. Dù sao cũng là cao thủ thánh tôn bát giai, cho nên tại dưới tình huống như vậy, lôi bạo của Tần Thiếu Phong tuy rằng cường đại, nhưng mà ở dưới thánh lực trong cơ thể Lý Đình ngăn cản vẫn miễn cưỡng chống cự được, không bị lập tức đánh thành bụi. Đương nhiên, một chiêu của Tần Thiếu Phong đem Lý Đình đánh bại cũng làm cho tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đứng ở góc truyện audio.com, một bên mở to hai mắt. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi tuy rằng biết Tần Thiếu Phong lợi hại, nhưng đối phương chính là cao thủ thánh tôn bát giai, Tần Thiếu Phong vậy mà chỉ thi triển ra một cái áo nghĩa liền đem Lý Đình đánh bại, cái này cũng quá mạnh rồi nhỉ. Nhất thời, trong hai mắt tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi liền nở rộ ra sao nhỏ, vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến, đi tới bên người Lý Đình đã hấp hối, lập tức tâm thần khẽ động liền đem ma trùng gieo ở trên người Lý Đình. Tần Thiếu Phong cũng không tính toán chém giết Lý Đình, tuy nói chém giết Lý Đình cũng có thể có được giới tinh đến xúc tiến giới tinh trong cơ thể mình tiến hóa, nhưng mà cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao Tần Thiếu Phong hiện tại đã trải qua một hồi lột xác, nếu muốn lột xác lần thứ hai mà nói, như vậy cần giới tinh tuyệt đối là khủng bố. Cho nên thêm giới tinh của Lý Đình này không có tác dụng lớn bao nhiêu, thiếu một người hắn cũng không có cái gì, mà Tần Thiếu Phong hiện tại quan trọng nhất lại là gieo nhiều hơn, đạt được năng lượng tà ác. Lý Đình là thế tử Đại Đường Vương, địa vị hiển hách ở trong Đại Đường Vương Triều, mà Đại Đường Vương Triều là cường đại nhất trong Thánh Tổ Hoàng Triều, số lượng con dân càng là khổng lồ, đem hắn thả đi, đối với Tần Thiếu Phong mà nói chỗ tốt càng lớn hơn. Sau khi đem ma trùng gieo xuống, Tần Thiếu Phong lại hét lớn. Áo nghĩa chi phổ hàng cam lâm. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, lập tức từng tia giọt mưa màu xanh lá ẩn chứa sinh cơ cực kỳ cường đại rơi ở trên người Lý Đình, mà miệng vết thương trên người Lý Đình tại dưới giọt mưa màu xanh lá tưới nhuần vậy mà khép lại rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đợi sau khi khí tức của Lý Đình cũng ổn định xuống, Lý Đình chậm rãi mở mắt, chẳng qua tại trong nháy mắt kia, một luồng ánh sáng đen ở trong hai mắt hắn chợt lóe mà qua, lập tức Lý Đình liền đứng lên, sau đó hướng về Tần Thiếu Phong gật gật đầu, hướng về ngoài bầu trời bay đi, lại là rời cái dị độ không gian này đi về Đại Đường Vương Triều. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi tự nhiên không rõ ràng Tần Thiếu Phong đang làm cái gì, vì sao phải cứu Lý Đình, chẳng qua lại là chưa từng hỏi, sau khi Lý Đình bay đi, mới tiến lên nói với Tần Thiếu Phong. Người thật lợi hại, vậy mà lĩnh ngộ hai loại đại đạo, ta cũng chỉ lĩnh ngộ một loại. Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nói, cười cười, lại không giải thích bao nhiêu, phải biết rằng hắn lĩnh ngộ đại đạo cũng không chỉ hai cái này, chẳng qua lúc này giả bộ thần bí một chút mới có thể càng thêm hấp dẫn tiểu công chúa. Sau đó Tần Thiếu Phong nhìn chung quanh, phát hiện trên ngôi sao này lại là cái gì cũng không sinh trường, mặt đất cũng không có sông núi, thoạt nhìn vô cùng quái dị, chỉ có một cái tượng thần cung chủ chiến thần cung đời thứ nhất đứng sừng sững ở nơi đó. Nhìn trong tay cung chủ chiến thần điện đời thứ nhất cầm trường kiếm, Tần Thiếu Phong cũng đoán được cái chiến thần cung truyền thừa này hẳn là tại trên người tượng thần này, chỉ là cần như thế nào mới có thể có được truyền thừa này. Tần Thiếu Phong nhìn cái tượng thần này tự hỏi, trong lúc nhất thời cũng không có bất cứ chú ý gì, mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cũng đứng ở bên người Tần Thiếu Phong, nhìn tượng thần, cẩn thận tìm hiểu. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không ngây ngốc nhìn cái tượng thần này, thần. Góc truyện audio.com Hồn Tần Thiếu Phong đã sớm phóng ra toàn bộ tinh thần dị lực hướng về tượng thần bao phủ tới, hơn nữa dùng các loại năng lực của thần hồn từng chút xem xét tượng thần, hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra thần quang, kiến dục ma vương không ngừng thúc dục năng lực nhưng mà lại chỉ nhìn thấy tượng thần này là tảng đá bình thường điêu khắc thành, cái gì khác cũng không phát hiện, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất buồn bực. Phải như thế nào mới có thể đạt được truyền thừa? Tần Thiếu Phong nhìn tượng thần thật lớn kia ngẩn người, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong phát hiện tượng thần này cùng tượng thần đỉnh núi Chiến Thần Phong là giống nhau như đúc, chỉ là binh khí trong tay không giống, chẳng lẽ bí mật tại bên trong binh khí này hay sao? Nghĩ đến một điểm này, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên trường kiếm trong tay cái tượng thần này. Tần Thiếu Phong đem toàn bộ tinh thần dị lực đến đại thiên thế giới tích góp từng tí một đều phóng ra, vườn quanh tại trên trường kiếm kia thời điểm bắt đầu vẫn không thu hoạch được gì, nhưng mà theo thời gian không ngừng qua Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm thấy trường kiếm trong tay tượng thần kia bỗng nhiên rung động lên một cái, mà ngay tại trong nháy mắt trường kiếm trong tượng thần kia rung động, thánh binh trường kiếm trong cơ thể Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra cũng sẽ rung động theo một chút. Ở trong thánh binh Tần Thiếu Phong ngưng tụ có một thanh trường kiếm, đây là căn cứ thần vật thần kiếm trước kia ngưng tụ, dùng thánh lực ngưng tụ ra, nay vậy mà theo trường kiếm trong tay tượng thần rung động mà rung động hẳn lên, hơn nữa ông một tiếng bay ra khỏi huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, lơ lửng ở tại trên bầu trời. Mà ngay tại lúc này, trường kiếm trong tay tượng thần kia thần quang đại phóng, hướng về thánh binh của Tần Thiếu Phong quấn quanh tới, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủn, liền đem thánh binh trường kiếm Tần Thiếu Phong quấn quanh, sau đó thánh binh bị thần quang quấn quanh kia vậy mà ở trên bầu trời vung lên, diễn biến ra một vài cái hình ảnh, những hình ảnh này tổ hợp lại vậy mà là một bộ kiếm thuật. Tần Thiếu Phong thấy một màn như vậy, lập tức liền biết đây là truyền thừa của Chiến Thần Cung, bởi vì hắn liếc một cái liền nhìn ra một bộ kiếm thuật này cường hãn, lập tức nói với tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi bên người. Ninh Nhi, dụng tâm đem kiếm thuật này nhớ kỹ, mà bản thân Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng bắt đầu ghi lại. Tuy rằng chỉ là đang diễn biến, cũng không có bất cứ uy lực gì hiện ra, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại cảm giác được một bộ kiếm thuật này vô cùng huyền diệu, có thể nói là kiếm thuật cường hãn nhất, huyền diệu nhất bên trong kiếm thuật hắn chứng kiến qua, uy lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, trong lòng tự nhiên là 10 phần cao hứng. Đồng thời cũng đối với cung chủ chiến thần cung đời thứ nhất kia 10 phần kính ngưỡng, người có thể sáng tạo ra kiếm thuật như thế tuyệt đối là cường đại khó có thể tưởng tượng, hơn nữa không chỉ có kiếm thuật trong thần điện này chính là có 7749 bức đồ lục, nói cách khác cung chủ chiến thần cung đời thứ nhất chính là sáng tạo ra 7749 loại võ học cường đại. Cái này kinh thải tuyệt diễm cỡ nào, làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần bội phục mà hiện tại cởi ra bí mật truyền thừa chiến thần điện, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không khách khí, tự nhiên là phải tận khả năng đạt. Góc truyện audio.com, được nhiều truyền thừa mới là vương đạo, theo thời gian từng chút tiến hành, một bộ kiếm thuật này dần dần diễn biến xong, lập tức thần quang trên thánh binh trường kiếm của Tần Thiếu Phong dần dần tiêu tán, lập tức Tần Thiếu Phong đem thánh binh trường kiếm triệu hồi trở về bên trong huyệt khiếu của mình. Mà thánh binh trường kiếm quay về đến trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong lại là bắt đầu không ngừng diễn luyện một bộ kiếm thuật truyền thừa đạt được kia, điều này làm cho Tần Thiếu Phong ngạc nhiên vui mừng một lúc, bởi vì cái này cũng không phải Tần Thiếu Phong khống chế, mà là thánh binh trường kiếm này đang tự mình diễn luyện, giống như đạt được truyền thừa một loại kiếm thuật kia khiến cho thánh binh trường kiếm đạt được loại bản năng diễn luyện này, khiến cho Tần Thiếu Phong có thể lúc nào cũng thể ngộ ảo diệu của cái một bộ kiếm thuật này. Nhìn tượng thần kia Tần Thiếu Phong cười hắc hắc lập tức mang theo tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi hướng về bầu trời bên ngoài bay đi, bắt đầu càn quét truyền thừa chiến thần điện. Cách chương.